Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, từ cấm đỉnh, tiết mục tổ chuẩn bị chuẩn một lần nữa tuyển cái thời gian. Lại thua một lần, loại này trọng lục tình huống ở game show đều không phải là ngẫu nhiên sự kiện. Không ít game show đều là có kịch bản, giống từ cấm đỉnh chế tác tổ tại đây phương diện liền rất có kinh nghiệm. Thậm chí tham gia người xem đều đến thiêm bảo mật hợp đồng. Nguyên bản hẳn là vạn vô nhất thất, cố tình có người trộm ghi lại xuống dưới, đem việc này hướng trên mạng thọc đi ra ngoài. Tiêu đề cũng phá lệ hấp dẫn người trong mắt, lớn nhất tấm màn đen cho hấp thụ ánh sáng. Cường đầy sỉ nhục, hắc ám liệu lý giới người thừa kế vì sao có thể bị phủng vì bốn cường tuyển thủ. Xứng đồ là một chương chương thắt cổ đồ. Những cái đó kinh tủng ảnh chụp là tương đương có thuyết phục lực. Văn chương nội dung càng là sinh động như thật mà miêu tả lúc ấy thụ hại cảnh tượng. Thậm chí liền cảnh sát cùng xe cứu thương đều chụp xuống dưới. Có thể nói là bằng chứng như núi. Này văn chương có ảnh chụp có chân tướng. Phát biểu sau khi rời khỏi đây, thực mau liền khiến cho sóng to gió lớn. Trước mấy kỳ tiết mục đều bị tìm ra tới. Ăn dưa quần chúng nhóm một đám hóa thân vì hôm, đem tiết mục tổ dấu vết để lại đều phân tích ra tới. Chụp SI ngắn huyền ns.jpg, xem vị này Mỹ thực ra cái chán gân xanh, hắn là như thế nào che lại lương tâm khen mạnh bà làm đồ ăn a? Ta phía trước liền nói nàng chỉ có kỹ thuật sát rau hảo. Làm được đồ ăn so với chúng ta trường học hắc ám liệu lý còn khủng bố. Phèn não tàn còn tẩy mà đâu, cường đầy sỉ nhục nói chính là nàng, có thể thu mua 12 cái giám khảo, này hậu trường đến có bao nhiêu đại, có kim chủ đi, đau lòng mặt khác tuyển thủ, bị tấm màn đen cấp soát hạ, những cái đó lấy tiền giám khảo, ta đã yên lặng kéo sổ đen, vẫy tay bye bye, trong video nàng là cố ý đi, bởi vì bốn cường tái nhiều tân giám khảo, nàng không kịp thu mua. Đơn giản trực tiếp diệt khẩu giải quyết, mạnh bà lăn ra liệu lý giới. Trong khoảng thời gian ngắn, mạnh bà trở thành chúng thị chi, chương 161 Lê Hề cùng mạnh bà quan hệ không tồi. Lúc này còn đứng ra tới cấp mạnh bà nói chuyện, nói nàng chỉ là lần này phát huy thất thường, bất quá nàng ra mặt hát đệm cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả. Ngược lại chính mình cũng chọc đến một thân tao. Bị các võng hữu phun nói là cá mè một lứa, đành phải tạm thời đóng cửa Weibo bình luận, mạnh bà không có đăng ký Weibo tài khoản, này cũng làm cho không ít võng hữu chạy đến Lê Hề bên kia. Làm nàng hết sức áy náy, Dương Tam nói, người nếu là áy náy nói, đến lúc đó nhiều làm mấy phân thức ăn đưa cho nhà bọn họ liền có thể tuy rằng hương vị vô pháp. Khen tặng, nhưng nhân loại một khi biết này chỗ tốt. Như cũ sẽ xua như xua vịt, Dương Tam cũng không lo lắng trên mạng trận này phong ba. Kia 12 cái giám khảo cũng là hỗn trận này cơm ăn. Không có khả năng trơ mắt nhìn đống lửa này đem chính mình thiêu thành cho tàn. Cho nên sớm hay muộn bọn họ sẽ ra mặt làm sáng tỏ. Đến lúc đó dư luận tự nhiên sẽ đến một cái đại xoay ngược lại. Rốt cuộc từ đầu tới đuôi. Mạnh bà là thật sự cho rằng nàng là bởi vì thực lực mà vào đi. Mạnh bà bị nàng vừa nhắc nhở, lực chú ý lập tức quay tới rồi tặng lễ mặt trên. Bắt đầu cân nhắc nổi lên chuyện này, Dương Tam cho nàng tìm sự làm sao, bắt đầu bấm đốt ngón tay áng văn này dưới da tác giả. Đều khi dễ đến nàng bằng hữu trên người, nàng đương nhiên sẽ không thờ ơ. Tuyên bố văn chương Weibo vừa mới đăng ký không hai ngày. IP địa chỉ là ở nước ngoài, vừa thấy chính là tiểu hào. Bất quá đối Dương Tam tới nói, bấm đốt ngón tay lên hoàn toàn không có khó khăn. Ở nhà chờ đợi tiết mục tổ thông chi đường ngộ nhìn các võng hữu tình cảm mãnh liệt nhục mạ mạnh bà. Còn có không ít người đem Lê Hề cấp tiện thể mang theo. Nhịn không được thẳng nhạc, có như vậy vừa ra tuồng. Này hai người đem cùng quán quân cách biệt, hắn lập tức thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh, tự nhiên vui vẻ không thôi, hắn nhớ lại nhìn đến tương lai, hắn hỗn giống như trên mặt đất lầy lội, mỗi người đều có thể dẫm lên một chân, Lê Hề còn lại là kia cao cao tại thượng đám mây. Rõ ràng hai người đều là kia nam nhân loại, hắn vẫn là nam, cố tình cảnh ngộ khác nhau như trời với đất, mặc kệ áng văn này là ai viết, hắn đều phải cảm tạ đối phương. Nếu nói thực sự có số phận thứ này, như vậy hắn hẳn là chính là cái gọi là thiên mệnh chi tử. Tay cầm bàn tay vàng, đối thủ bất chiến tự bại, chợt chuông cửa vang lên, Đường Ngộ qua đi mở cửa, hắn người đại diện Phương Tỷ tâm tình sung sướng mà đi đến. Tiểu Ngộ, nhìn đến trên mạng tin tức sao? Đường Ngộ ở nàng trước mặt nhất phái thẹn thùng bộ dáng. Này hai ngày ở nghiên cứu thực đơn đâu, hắn xoa xoa chính mình bụng. Mày hơi hơi ninh khởi, ngày đó ăn mạnh bà kia đồ vật sao? Chúng ta liền có chút không thoải mái, Phương Tỷ xem ở trong mắt. Hết sức đau lòng, cùng hắn nói, Tiểu Ngộ ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi báo thù, nàng không đánh mà thắng hỗ trợ giải quyết rớt hai cái đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên cũng có tranh công ý tứ, rốt cuộc Đường Ngộ thật sự đến nàng tâm, lớn lên đẹp còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có hậu trường, nàng chiếu cố, liền chiếu cố ra vài phần chân tình. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói chính mình làm người chụp được ảnh chụp. Viết thành văn chương tuyên bố đi ra ngoài sự tình, Đường Ngộ thật đúng là không nghĩ tới là chính mình người đại diện ra tay. Do dự hỏi, có thể hay không bị phát hiện, vạn nhất liên lụy đến ngươi liền không hảo, kỳ thật hắn càng lo lắng chính là liên lụy đến hắn. Phương Tỷ trong lòng ấm áp, cười nói, yên tâm, ta trước sau không ra mặt quá. Cha không đến ta trên người, nàng đương người đại diện lâu như vậy. Có thể nói người từng trải, nơi nào sẽ lưu lại nhược điểm mà ni Đường Ngộ nghe vậy. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ Phương Tỷ sau. Liền tiếp tục xem Lê Hề Weibo hạ bình luận, này đại khái sẽ trở thành hắn đã nhiều ngày vui sướng suối nguồn. Chỉ là đương hắn lại đổi mới Weibo thời điểm. Lại thấy được 12 cái giám khảo tuyên bố trường Weibo. Đường Ngộ trong lòng có dự cảm bất hảo. Trước điểm đại giang nam đã từng chủ bếp Tưởng Lâm Weibo. Hắn Weibo thập phần lời ít mà ý nhiều. Pô ra hai chương bệnh lịch biểu. Từ đệ nhất chương bệnh lịch biểu có thể thấy được. Hắn lúc ấy đã được dạ dày ung thư. Một khác chương sắp tới bệnh lịch biểu lại biểu hiện hắn thân thể đã khôi phục thành khỏe mạnh. Trạng thái. Hắn nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vô luận ai đều có thể nhìn ra hắn kích động. Nguyên bản ta này thân thể đã chuẩn bị chờ chết, không nghĩ tới ở ăn mạnh bà liệu lý về sau. Tình huống thân thể cải thiện rất nhiều, bởi vì này phân tư tâm, ta mới vẫn luôn đầu nàng phiếu. Hy vọng có thể ăn nhiều đến một ít, làm cho thân thể của mình có thể khỏi hẳn. Ta cùng đại gia xin lỗi, Đường Ngộ không thể tin tưởng mà nhìn này Weibo. Khoác lác đi, cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Một đạo liệu lý là có thể trị liệu ung thư. Vui đùa cái gì vậy đâu? Vì cấp chính mình tẩy trắng, liền loại này thiên phương dạ đàm đều dọn ra tới. Quả thực buồn cười, hắn một đám Weibo xem qua đi. Mỗi cái giám khảo đều tỏ vẻ, bọn họ thân thể bởi vì nhiều năm mệt nhọc. Hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vấn đề, cảm tạ mạnh bà liệu lý, mỗi người đều noi theo Tưởng Lâm, làm ra bệnh lịch biểu, một phần phân bệnh lịch biểu xem xuống dưới, Đường Ngộ nguyên bản nghi ngờ cũng dao động rất nhiều, rốt cuộc hắn đều có thể có được bàn tay vàng, nói không chừng kia mạnh bà đồng dạng có được, hắn tức khắc hâm mộ ghen tị hận, mạnh bà bàn tay vàng cư nhiên so với hắn còn lợi hại làm hắn hãi hùng khiếp vía chính là. Giới giải trí chung, đồng dạng có không ít minh tinh đứng ra cấp mạnh bà sân ga. Tỏ vẻ xác thực, bao gồm hiếm khi trộn lẫn những việc này nhãn hiệu lâu đời nghệ thuật gia Chu Nguyên. Phương Tỷ đồng dạng thấy được Weibo, sắc mặt không được tốt lắm Simonser chỉ là nàng tiềm thức chung không muốn tin tưởng loại này. Thiên phương dạ đàm sự tình, miễn cưỡng cười nói, bọn họ hiện tại vì lấp liếm, nhảy nhót đến lợi hại hơn, chờ hạ liền rơi thảm hại hơn, miệng nàng thượng nói như vậy. Cũng đã không có lúc ban đầu lời thề son sát, bắt đầu bất an lên, bởi vì rất nhiều giám khảo ra mặt, hơn nữa hảo chút minh tinh đứng thành hàng. Các võng hữu cũng bắt đầu bán tín bán nghi lên, có cảm thấy này thổi chúng quá khoa trương, không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi, nhưng cũng có tỏ vẻ tin tưởng, rốt cuộc những cái đó cùng việc này không quan hệ đại minh tinh nhóm. Không cần thiết một hai phải cùng làm việc xấu, so với ngay từ đầu nghiêng về một phía mà công kích mạnh bà. Ngắn ngủn một ngày thời gian, tình huống liền cải thiện rất nhiều. Thẳng đến được xưng là Trung Quốc y học giới đệ nhất nhân Ngô Nam Ức phát biểu Weibo. Mấy ngày hôm trước có lão bằng hữu cầm một nồi nước lại đây. Làm ta hỗ trợ kiểm nghiệm một chút, làm ta kinh ngạc chính là, này canh có vài loại vô pháp định nghĩa RNA. Ta lấy một ít canh làm thực nghiệm mini phát hiện này canh không chỉ có làm gãy chân tiểu bạch, thử nhanh hơn thương thế khép lại. Còn tăng cường bọn họ trong cơ thể miễn dịch lực. Không nói, cái nồi này canh ta cùng lão bà của ta đã giải quyết. Vị kia kêu mạnh bà tiểu cô nương, đừng đương đầu bếp, vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa tới y học giới đi. Ngô Nam Ức thuận tiện dán ra kia cốt canh, kiểm nghiệm ra tới thành phần biểu, thập phần săn sóc mà tiêu ra mỗi một loại thành phần đối thân thể chỗ tốt. Liên tính là không yêu động cân não duỗi tay đảng cũng có thể đủ vừa xem hiểu ngay. Ngô Nam Ức làm chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn này Weibo vừa ra, hướng gió lập tức thay đổi. Huống chi, ở Ngô Nam Ức phát biểu Weibo về sau, mặt khác không ít quyền uy tổ chức đồng dạng phát biểu điều tra kết quả. Cùng Ngô Nam Ức giống nhau như đúc, bọn họ thuận tiện khiển trách một chút Ngô Nam Ức loại này ăn vụng hành vi. Tỏ vẻ yêu cầu treo ở trên cây quất roi, nói mạnh bà thu mua giám khảo người ra tới vả mặt. Nàng có thể thu mua giám khảo, còn có thể thu mua Ngô Nam Ức sao? Ta phía trước còn lời thề son sắt nói, nếu ăn cái gì là có thể trị liệu ung thư, ta liền đi sinh nuốt bàn phim ăn đi dưng dưng. Không nói, ta đi Baidu nào khoản bàn phím ăn ngon. Mạnh bà, một cái bị phòng bếp chậm trễ y học ra. Người đương gì đầu bếp đâu, này không phải lãng phí sao, phía trước ta còn kêu mạnh bà lăn ra dưới đầu bếp. Ta tự vả miệng, ta chính mình lăn, hoàn toàn có thể lý giải giám khảo nhóm ý tưởng hảo sao. Nếu là ta nói, vì ăn nhiều một chút, khẳng định muốn đem mạnh bà cử đi học tiến trận chung kết. Bất quá ta còn là muốn khiển trách bọn họ, ăn vụng là không tốt, hâm mộ ghen tị hận. Này quả thực là ma huyễn kịch, bất quả yêu quái đều ra tới, liệu lý có thể trị bệnh giống như cũng không tính gì. Bởi vì quyền uy tổ chức một đám kết cục, thậm chí hô hào mạnh bà đừng đương đầu bếp, đảm đương bác sĩ đi, vì thế đầu tường thảo các võng hữu, liền đem chính mình lúc trước lời nói cấp nuốt đi xuống. Ngược lại hâm mộ khởi những cái đó từng ăn đến mạnh bà liệu lý người. Cứ việc đại gia ngàn hô vạn gọi, nhưng mạnh bà lại không có ra mặt ý tưởng. Nguyên bản chính phủ còn nghĩ có thể hay không đem như vậy một nhân tài cấp mượn sức. Vì bọn họ hiệu lực, chờ biết mạnh bà thân phận thật sự sao, bọn họ quả thực phải quý. Này tôn giả vị quá lớn, đại gia sau khi chết đều là muốn ở nàng trước mặt đi một vòng. Không dám chọc không dám chọc, đối với cao tầng nhân viên tới nói. Bọn họ đối với yêu quái cùng thần tiên, cũng không tính xa lạ, rốt cuộc những năm gần đây, thường xuyên có thần tiên chạy tới nhân gian chơi vài vòng. Vận khí tốt nhân loại còn có thể có một hồi tạo hóa. Nhưng mà những cái đó tạo hóa đều là nhưng cùng mà không thể thành. 1 tỷ người cũng chưa chắc có một cái, mạnh bà liền không giống nhau, giống như vậy bình dân thần tiên rất ít a. Những cái đó không có thể thơm lây cao tầng nhóm kia kêu một cái đấm ngực dậm chân. Đối với tạo thành này hết thảy người khởi sướng, hết sức bất mãn, vì thế đường ngộ người đại diện Phương tỷ, cứ như vậy bị nhéo ra tới. Nàng liền tính lại tiểu tâm cẩn thận, ở cơ quan quốc gia trước mặt, như cũ không đủ xê monster Phương tỷ bản thân liền không phải cái gì theo khuôn phép cũ người. Bím tóc một chảo một cái chuẩn. Dương Tam nhìn mạnh bà, ngươi phải đi về, mạnh bà gật gật đầu, ta lần này ra tới cũng đủ lâu rồi, thu hoạch không ít, hơn nữa Diêm Vương ăn không quen ta kia đệ tử đồ ăn. Trong khoảng thời gian này ăn uống đều không tốt, nghe nói có hảo chút thiên chưa đi đến thực, hơn nữa gần nhất nàng danh khí lớn. Không ít người đều muốn tìm nàng, này liền thoát ly nàng lúc ban đầu yên lặng nấu ăn ước nguyện ban đầu. Cho nên nàng đương nhiên phải nhanh một chút đi trở về. Xem ra nàng kia đồ đệ chưa có thể xuất sư, làm canh chỉ có thể ứng phó bình thường quỷ hồn. Dương Tam khóe miệng hung hăng mà trừ trừ, hắn cảm thấy Diêm Vương là run em mờ đi, mạnh bà kia liệu lý, cư nhiên còn có thể ăn ra thói quen tới. Hắn kia dạ dày, rốt cuộc là cái gì tường đồng vách sắt đúc thành? Dương Tam xua xua tay, ta đây liền không tiễn ngươi lạp, mạnh bà cười cười. Chờ ta khai phá ra tân chủng loại, ta sẽ tiếp tục làm mã diện đưa lại đây. Ngươi không cần quá tưởng ta, Dương Tam tỏ vẻ nàng một chút đều không nghĩ. Chờ mạnh bà thân ảnh biến mất ở không khí sau, Dương Tam trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới. Nàng cũng nên đi xử lý Đường Mộ một chuyện, khi dễ nàng bằng hữu, nàng còn không có tìm về bãi đâu. Đường Mộ hai ngày này tâm tình hết sức nôn nóng, hắn người đại diện Phương tỷ không biết phạm vào tội gì. Trực tiếp bị mang đi, làm nàng kỳ hạ nghệ sĩ. Đường Mộ không thể tránh né đã chịu liên lụy, lúc trước nói hảo hảo đại ngôn trực tiếp bay. Hắn không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành hiện tại này trạng huống. Rõ ràng ở hắn chỗ đã thấy tương lai, Phương tỷ là chạm tay là bỏng kim bài người đại diện. Bát diện linh lung, trong tay đại thần vô số, hắn đần độn mà mở cửa, đường nhìn đến ngồi ở trong phòng người khi, mắt sáng rực lên, hết chương.